Cao thủ y đạo, chương 210, nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cứu hỏa tới rồi, phần lớn đám cháy đã bị dập tắt. Một vài người lính cứu hỏa đang cầm vòi nước phun vào những chỗ có ngọn lửa chưa được dập hết. Thằng xóm xung quanh cũng bưng bê hết thùng lớn thùng nhỏ ra ngoài. Ông Triệu chán nản ngồi bục một bên, mắt đỏ quạnh, không cầm được nước mắt. Ông Triệu, An Nhiên đâu? Trần Vũ vội chạy lại hỏi. Tiểu Trần, An Nhiên bị bỏng, bỏng diện tích lớn. Thấy Trần Vũ, ông Triệu cuối cùng không nhịn nổi nữa, khóc giống lên. Ông già hơn 60 tuổi bật khóc như một đứa trẻ. Đều tại tôi, nếu tôi không ra ngoài một lúc thì đã không xảy ra chuyện, chỉ có mình nó trong tiệm. Sau này phải làm sao bây giờ, mái tóc đẹp của nó không còn nữa, mặt mũi và cơ thể bị bỏng nghiêm trọng. Tại sao người bị thiêu không phải là tôi? Ông Triệu đừng lo quá, tôi đến bệnh viện xem ngay đây, tôi sẽ trả lại cô cháu gái xinh đẹp cho ông. Trần Vũ nắm lấy tay ông Triệu, trầm giọng hỏi, điều tra ra nguyên nhân gây cháy chưa? Vẫn đang điều tra. Tạm thời kết luận do thời tiết hanh khô, đường dây điện lão hóa, ngôi nhà lại được dựng bằng gõ, vậy nên không cứu được. Ông Triệu không ngừng khóc lớn, ông Triệu đừng đau buồn nữa. Y thuật của Tiểu Trần rất cao siêu, nhất định có thể chữa lành cho An Nhiên, ông sang nhà tôi nghỉ ngơi đi. Một người hàng xóm cảm thán, đúng, xin ông Triệu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại người cháu gái xinh đẹp cho ông. Trần Vũ an ủi, ông đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi tới bệnh viện Quang Minh, phòng bệnh nhân nặng, Triệu An Nhiên bị bỏng nặng trên diện tích lớn, mái tóc dài xinh đẹp bị cháy sạch, toàn thân loét lờ. Khi Trần Vũ nhìn thấy cô vẫn đang hôn mê. Lòng Trần Vũ thoáng run rẩy, anh tiến lên trước, vạch băng gạc quấn quanh Triệu An Nhiên. Nhìn thấy vết thương be bét trên người cô, Trần Vũ giật mình. Anh làm gì thế? Dừng tay, một bác sĩ chạy tới. Thương tích của cô ấy rất nghiêm trọng. Bị nhiễm trùng rồi, bây giờ cần phẫu thuật lần hai. Anh tháo băng gạc là để cô ấy chết, hay sao? Ra ngoài đi. Trần Vũ ngẩng phát đầu lên, lạnh lùng đưa mắt nhìn vị bác sĩ nọ. Ánh mắt lạnh như băng đó làm bác sĩ kia đờ mặt ra, bàn tay cầm giấy tờ hơi run lên, toàn thân lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng. Bác sĩ Chu cứ ra đi, vị này là bác sĩ Trần, là thầy thuốc trung y nổi tiếng ở Hạnh Lâm cư. Một lãnh đạo vội vàng chạy đến giải thích sơ lược. Trần Vũ tiếp tục tháo băng gạc. Bác sĩ kia lúc này mới thở hắt một hơi, ra ngoài trong sự thấp thỏm. Trần Vũ tháo băng vải trên người Triệu An Nhiên, lấy ngân châm ra, hai tay như có điện, chỉ trong chớp mắt đã cắm được mấy chục cây kim lên người cô một cách bình yên vô sự. Châm cứu xong, độ khí nguyên thần, Triệu An Nhiên từ từ mở mắt. Các bác sĩ đứng ngoài cửa thủy tinh ngẩn người, cùng mở to mắt. Nín thở theo dõi động tĩnh trong phòng. Bọn họ biết Triệu An Nhiên bị thương rất nặng, lúc này không thể tỉnh lại được. Thế mà Trần Vũ chỉ châm cứu mấy phát thì cô ấy đã tỉnh lại rồi. Gương mặt bị thiêu đốt đến biến dạng, hoàn toàn không thể nhìn ra biểu cảm. Nhưng Trần Vũ biết nét mặt cô nhất định là đau đớn cùng cực. Cổ họng cô chuyển đông, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Trần Vũ lấy ra một cây châm, châm vào huyệt đạo trên cổ họng cô rồi truyền chân khí vào đó. Trần Vũ, Triệu An Nhiên phát ra âm thanh yếu ớt, khàn đặc. Tôi đây, Trần Vũ tiến lên, ghé tai vào sát miệng cô. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch cá tôi làm cho cậu có lẽ không còn nữa, chỉ có thể đợi hôm khác làm tiếp cho cậu ăn. Câu nói của Triệu An Nhiên làm đôi mắt Trần Vũ đỏ bừng lên. Cô nấu ăn rất giỏi, Trần Vũ bảo thạch cá cô làm rất ngon, cô thực sự ghi nhớ trong lòng. Nếu không vì cô đang chuẩn bị làm thạch cá trong bếp, có lẽ cô đã không bị cháy thành thế này. Vậy thì cô phải bình phục nhanh lên nhé, rồi làm cho. Tôi ăn, Trần Vũ thủ thỉ, tôi, bây giờ chắc xấu lắm nhỉ. Cơ thể Triệu An Nhiên khẽ run lên, cô đang khóc. Vì bị bỏng hết sức nghiêm trọng, ngay cả việc khóc. Ra một giọt nước mắt cũng là điều quá xa xỉ. Không, Trần Vũ an ủi, đừng lo, y thuật của tôi là đỉnh nhất. Cho tôi 3 ngày nhé, tôi đảm bảo sẽ giúp cô xinh đẹp như xưa. Nhưng tóc tôi cũng cháy hết cả rồi. Triệu An Nhiên nghẹn ngào đáp, mọc lại được, nửa tháng là mọc được. Trần Vũ nói, bây giờ cô cứ yên tâm ngủ một giấc đi. Tới khi tỉnh giấc thì mọi chuyện cũng sẽ khá lên, tin tôi nhé. Triệu An Nhiên nhắm mắt, khẽ gật đầu. Trần Vũ nhấn vào cổ cô chìm sâu vào giấc ngủ say. Trần Vũ hít một hơi thật sâu. Ngực anh như đang bị thứ gì đó đè chặt, rất khó chịu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lấy một chiếc bình nhỏ ra khỏi ngực áo, ở trong đó là thuốc mỡ anh luyện ra từ những vị thuốc quý nhất, có công hiệu trị bỏng thương và bỏng do lửa vô cùng hiệu nghiệm. Trần Vũ xoa đều thuốc mỡ lên tay rồi thoa một lớp mỏng lên vết thương của cô. Thuốc mỡ này được tạo nên từ 5 vị thuốc vô cùng quý hiếm, Trần Vũ thêm vào mấy chục vị giảm đau làm mát, dưỡng da bổ âm, ngoài việc có thể nhanh chóng làm lành vết thương ngoài thì còn có thể đẩy nhanh quá trình sản sinh da thịt mới. Nhưng với bỏng ở cấp độ này thì thuốc mỡ là chưa đủ. Sau khi thoa thuốc lên vết thương của đối phương xong xuôi, Trần Vũ lấy ra thêm 2 lá bùa màu đỏ cam, tay phải làm thành kiếm chỉ, vạch lên tay trái, một vết thương lập tức xuất hiện trên tay trái anh. Trần Vũ đặt lá bùa lên bàn, sau đó hai tay biến hóa đạo ấn, hét to, một ngón tay trái chỉ vào 2 lá bùa kia. Anh ta muốn làm gì? Các bác sĩ đứng xem bên ngoài bắt đầu xôn xao bàn tán. Đối với vết bỏng có diện tích lớn kia thì châm cứu và bôi thuốc cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng anh ta lấy 2 tờ giấy vàng cam ra, rạch tay rồi khua tay múa chân loạn lên là để làm gì? Tiếp đó, 2 giọt máu tươi chảy ra từ tay anh nhỏ xuống lá bùa. 2 lá bùa lập tức bay lên, rơi vào chén nước ở bên cạnh. Bùm, ánh lửa nổi lên tứ phía. 2 lá bùa tan trong nước. Kỳ lạ là nước trong chén bị dung hòa với bùa nhưng vẫn trong vắt như trước, không có bất cứ mảnh tro giấy nào. Kia là thuật phù trúc, à, một ông cụ đang đứng xem đột nhiên thốt lên. Ông Dư, thuật phù trúc là gì? Một bác sĩ hỏi, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.